Chương 247, Tang Thi Vương Tiểu Tang Thi, 30. Có muốn ta giúp ngươi một tay hay không? Tạ Đình Châu ánh mắt rơi vào cái kia máu thịt lẫn lộn đồ vật thượng, béo lùn rất lười, cho dù là đứng trước mặt cái sắp muốn bị Tang Thi ăn luôn người sống, đều lười chỉa tay giúp đỡ. Kết quả lúc này đây, thế nhưng nhờ ả tờ đửa cờ như vậy cái không biết là thứ gì đồ vật trở về, quả thực là làm người ta kinh ngạc. Phồn Tinh theo bản năng ôm chặt trong lòng huyết nhân, sau đó dáng chống đỡ là cờ lư đứng lên, đem tần liệt đóa hoa nhỏ đặt ở chính mình dành riêng trên ghế sofa. Ghế sofa rất rộng rãi, nằm hai người không đáng kể. Phồn Tinh đem tần liệt nhét ở bên trong, sau đó cực kỳ mệt mỏi nằm tại tần liệt bên cạnh. Tạ Đình Châu, trong lòng theo bản năng có chút không quá thoải mái. Béo lùn tựa như tiểu dã thu dường như, trong lòng lãnh địa ý thức, cực kỳ mãnh liệt. Kia trương dành riêng với nàng ghế sofa, là hoàn toàn không cho phép người khác tiến gần, cho dù là Tống Ngả Ngả, cũng vỏn vẹn có thể ở nói trước khi ngủ câu chuyện thời điểm, hơi chút ngồi ở bên cạnh bên cạnh. Cái kia chỉ có thể mơ hồ phân biệt ra là cá nhân dạng huyết nhân, nàng thế nhưng không chút do dự liền tính vào lãnh địa của mình. Tạ Đình Châu khó hiểu sinh ra một loại cảm giác nguy cơ, đó là đến từ chính nam nhân trực giác. Ngay từ đầu, Tạ Đình Châu đại nam tử chủ nghĩa quái phá, đem chính mình đặt tại tình địch trên vị trí. Thẳng đến sau này, hắn mới biết được, từ lúc đầu thì hắn ngay cả làm tình địch tư cách đều không có. Con kia đang chết béo lùn, hoàn toàn là một cái cảm nhận không đến tình cảm béo lùn sao làm sao được A Tiểu Hoàng Mao vẻ mặt mộng bức hỏi Tạ Đình Châu nói. Kia toàn thân là máu ngọn ý, rất rõ ràng chính là bị Tang Thi cho cắn, hơn nữa còn là cắn được thất linh bát lạc loại này. Ai biết qua một lát nữa, có thể hay không lột xác thành Tang Thi vậy vạn nhất đến thời điểm Tang Thi hóa, bọn họ là giết chết đâu, vẫn là giết chết đâu chờ béo lùn tỉnh lại, nhượng chính nàng quyết định. Tạ Đình Châu ngược lại là không đại lo lắng vấn đề an toàn, tốt xấu bọn họ cũng có nhiều người như vậy. Liên tính cái kia huyết nhân đột nhiên Tang Thi hóa, bọn họ cũng có thể tại trước tiên bên trong chế phục hắn Tạ ca. Ngươi còn dám kêu béo lùn A Tiểu Hoàng Mao trong lòng bội phục A, ta đi, Tạ ca thật nam nhân, đây là thật không sợ chết giá sau lưng kêu, nàng không biết là được. Tạ Đình Châu nết nết môi cười. Huống chi, hắn còn rất thích béo lùn cái danh hiệu này, khó hiểu lộ ra một câu ngấy vai. Tiểu Hoàng Mao cùng Tạ Đình Châu an vị cách ghế sofa không xa địa phương, hai người thay phiên quan sát. Một khi tần liệt tang thi hóa, liền sẽ lập tức bị chế phục. Liên tại Tạ Đình Châu nhắm mắt dưỡng thần thời điểm, Tiểu Hoàng Mao vô cùng kinh dị đem hắn cho lắc tỉnh, ngoa tạo, Tạ ca, ngươi nhìn cái gì? Tiểu Hoàng Mao chỉ vào tần liệt, lắp bắp, liền nói cũng bắt đầu nói không rõ ràng, hắn Tiểu Tang Thi có phải hay không nhặt về đến một cái quái vật trên người hắn thịt thế nhưng đang từ từ tăng trưởng, răng, rớp, càng ngày càng có người dạng. Ân cảm giác lời này giống như có chỗ nào không đúng dáng vẻ. Muốn nói Tiểu Tang Thi đem người này nhặt lên xe thời điểm, kia hoàn toàn chính là một bãi có xương cốt huyết nhục, trừ một cái đầu bên ngoài, chỗ nào nhìn không giống người. Nhưng một tháng mới 2-3 giờ công phu, hắn trên đời này thế nhưng cũng đã mọc ra thịt mới đến thậm chí còn mơ hồ có thể nhìn ra, nếu là lại tiếp tục như vậy dài đi xuống lời nói, hẳn là sẽ trưởng thành cái tương đối cao lớn khôi ngô nam nhân cái này quá mẹ hắn quỷ dị.